Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, nơi này xảy ra mưu sát án. Viên này tiểu đạn châu rất nhỏ, nếu là lăn tới thời điểm không có phát ra âm thanh, hắn là quả quyết sẽ không phát hiện. Cô Lỗ Lỗ, đạn châu lăn lộn thời điểm phát ra yếu ớt tiếng vang, rất nhanh đụng vào Cao An Lộ bên chân. Nơi nào đến đạn châu? Cao An Lộ kỳ quái nhìn chung quanh, phát hiện cửa cũng không nhân, lắc đầu một cái, quyết định không quan tâm những chuyện đó. Hắn đi về phía mép giường tủ quần áo, đem tủ quần áo mở ra. Bên trong quần áo không nhiều, nhưng đều là đàn bà quần áo. Cô Lỗ Lỗ, lúc này lại một cái đạn châu lăn tới. Cúi đầu, trong lòng Cao An Lộ lại càng kỳ quái. Nhìn về cửa, kỳ quái là nơi cửa ánh đèn toàn bộ cũng trầm xuống, cửa đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy nơi đó có cái gì tồn tại. Nơi này ánh đèn ngược lại là thiết kế không tệ, lúc sáng lúc tối, hẳn là trong tối có người thao túng. Nghĩ như vậy, Cao An Lộ ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện không thấy ánh đèn vết tích. Lúc này, nơi bóng tối lại một viên đạn châu lan tới. Ba tháp, đạn châu đánh vào Cao An Lộ trên giày, để cho hắn ngẩn người. Con mắt của Cao An Lộ híp một cái, theo bản năng, chân đá một cái, đạn châu lăn trở về. Ai cùng ta đùa? Mã Thục, hay lại là cái họ kia Lâm? Luôn cảm thấy cái họ kia Lâm là lạ, luôn là ở sờ chính mình lỗ tai, có phải hay không là biến thái? Cao An Lộ thoáng cái suy nghĩ rất nhiều. Thúc thúc, ta đạn châu đây. Nơi cửa truyền tới một nhi đồng non nớt thanh âm. Cao An Lộ sửng sốt một chút, hắn lập tức nhớ tới cái kia bị treo cổ hài tử. Này nhà quỷ ông chủ thật là cái thay đổi thái, lại để cho một đứa bé diễn thi thể. Một cái nhỏ thấp bóng người dần dần đi ra, chính là trước cái kia tiểu hài. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, cổ nghiêng lệch, phía trên có một cái bị sợi dây xiết ra hồng ấn. Thúc thúc, nam hài con mắt đờ đẫn. Ta đạn châu đây, thanh âm quá mức cổ quái, để cho nhịp tim của Cao An Lộ tăng nhanh, liền vội vàng cúi đầu. Chỉ cách đó không xa đạn châu. Ở nơi nào? Vừa mới nói xong, sau lưng không có mở ra qua tủ quần áo đột nhiên bị một trận gió nhẹ thổi ra. Nam hài khiếp sợ chỉ Cao An Lộ phía sau. Thúc thúc, đạn châu sau lưng ngươi. Ngươi nói cái gì vậy? Đằng sau ta là tủ quần áo. Cao An Lộ theo bản năng đáp lại. Cái kia, ngươi có chuyện gì sao? Ta muốn tìm ta đạn châu. Ngươi đi trước đi, ta cho ngươi tìm. Hắn chính là thấy qua cái này cột tiểu hài đột nhiên nứt ra một màn kia, cho nên căn bản không dám đi ra ngoài. Không, đạn châu liền sau lưng ngươi, đằng sau ta. Hắn tại sao một mực nói sau lưng ta? Trong giây lát, Cao An Lộ cảm giác mình sau lưng có cổ phần gió mát, một mực hướng cổ mình thổi, cứng ngắc, khó chịu chậm rãi nghiêng đầu. Chỉ thấy đã mở hộp tủ ra bên trong, một cái con mắt vượt trội tới thi thể trực câu câu theo dõi hắn. Đạn châu ở đây, trên người tràn đầy tia máu, thi thể chỉ chính mình hai khỏa con mắt. Cho ngươi, tháo xuống một con mắt, hướng Cao An Lộ đưa tay. A, a, cùng lúc đó, bên ngoài cũng truyền tới Mã Thục kêu thảm thiết, chợt quay đầu. Nơi cửa tiểu hài đã biến mất không thấy gì nữa. Cao An Lộ điên rồi tựa như lao ra cửa. Có quỷ, thật có quỷ. Cao An Lộ quả thực không nghĩ ra, bộ kia vô cùng bức chân thi thể, tại sao năng động vẫn không tính là, lại còn nói chuyện vẫn không tính là, lại đem con ngươi cho ta. Hợp mắt châu, Cao An Lộ lao ra cửa, cúi đầu nhìn một chút con ngươi. Thoáng cái cùng Mã Thục đụng cái tràn đầy. Nơi này xảy ra mưu sát án. Báo cảnh sát. Mã Thục hướng về phía Cao An Lộ giống to. Quỷ, ta phát hiện quỷ. Cao An Lộ hướng bên cạnh Tiểu Môn phóng tới. Hắn nhớ Chu Tường cùng Bạch Tiểu Khiết ở nơi nào. Chờ một chút ta, Mã Thục nhìn một chút dưới bậc thang chậm rãi đi tới nữ nhân. Bị dọa sợ đến cũng hướng bên kia chạy tới. Vọt vào phòng nhỏ, chỉ thấy Chu Tường cùng Bạch Tiểu Khiết đòi cái gì. Chia tay đi, Bạch Tiểu Khiết giơ lên hai cánh tay ôm ngực. Chúng ta thật không thích hợp. Ta là thật lòng, ngươi, Bạch Tiểu Khiết vừa mới phải nói. Liền thấy Cao An Lộ cùng Mã Thục đi vào. Nhíu mày nói, các ngươi không phải là ở những căn phòng khác sao? Đi vào làm sao? Gian phòng này không có gì hay chơi đùa. Các ngươi đi ra ngoài đi. Chúng ta có chuyện muốn nói. Chu Tường không vui nói. Hiển nhiên bọn họ vừa mới đang nói chuyện gì bí mật đồ vật. Trước khác trò chuyện, Cao An Lộ thần sắc khẩn trương. Các ngươi có phát hiện hay không một cái tiểu hài tử? Hắn khả năng thật là quỷ. Quỷ ghế đầu ngươi, ta xem ngươi thật là bị sợ ngu. Mã Thục mặt đầy khinh bỉ. Ta nói cho các ngươi biết, nơi này xảy ra mưu sát án. Vội vàng báo cảnh sát. Vừa nói, Mã Thục vội vàng dùng đồ vật chặn cửa, lấy điện thoại di động ra. Nhưng là nhìn một chút, nơi này lại không có tín hiệu. Xong rồi, chúng ta bị vây. Mã Thục mặt đầy như đưa đám. Chu Tường cùng Bạch Tiểu Khiết liếc nhau một cái. Tất cả đều là nhìn thấu trong mắt đối phương nghi ngờ. Chu Tường thân là công ty lớn giám đốc, kiến thức tương đối rộng. Trước tiên hồ nghi, tại sao chung một chỗ thời điểm, hai người này không như vậy sợ hãi, vừa chia tay cứ như vậy. Chẳng lẽ là quỷ phòng mời tới ký thác? Hắn đã sớm nghe nói, cái này nhà quỷ chơi đùa khiêu chiến kiểu, tỷ lệ thành công rất thấp. Mặc dù không ít người được tiền thưởng, nhưng vẫn là phượng mao lân giác tồn tại. Hôm nay tới thời điểm, hắn đã cảm thấy nơi này kinh khủng cũng là như vậy. Nhưng khi nhìn Mã Thục cùng Cao An Lộ sau khi biểu diễn, hắn cảm thấy nếu là có ký thác lời nói, kia quả thật có thể đề cao kinh khủng cảm. Không thể nào, cái gì án mạng, cái quỷ gì, các ngươi nói cái gì vậy? Bạch Tiểu Khiết cũng có chút không tin, là thực sự, nữ nhân kia, đem nàng trượng phu cho phân thây. Mã Thục có chút lời nói không có mạch lạc, hiển nhiên là bị cái gì kích thích. Bất kể, chúng ta mau rời đi. Cao An Lộ vừa nói, nghiêng tai lắng nghe, cửa đột nhiên yên tĩnh lại. Tránh ra, ta tới khai môn. Chu Tường cho là Cao An Lộ thổi nghiêu bước, đi thẳng tới. Đẩy cửa ra, đoàn người theo ở phía sau, đi tới bên thang lầu thượng. Cao An Lộ kỳ quái nói, các ngươi nhìn, không có vấn đề gì chứ? Vừa nói âm thầm cô, hai người các ngươi vừa tiến đến liền một cái vai phản diện. Một cái vai phản diện, là nơi này ký thác chứ? Ngươi nói cái gì vậy? Ta là ký thác, Mã Thục đầu tiên không vui. Ta còn cảm thấy ngươi không bình thường đâu rồi. Nói yêu thương còn chạy đến nơi đây. Cao An Lộ nói. Kỳ quái. Cái họ kia Lâm tại sao không thấy? Ta nhớ được hắn nói đi lầu ba. Vừa mới nói xong, Bạch Tiểu Khiết ngây ngẩn. Kinh hoàng chỉ lầu ba nấc thang. Ngươi xem, thật là nhiều máu. Mọi người nghe vậy nhìn. Chỉ thấy trên bậc thang vết máu là kéo đi vết tích. Nói cách khác, có người bị kéo rồi đi lên. Chẳng lẽ nói, cái họ kia Lâm, đã ngộ hại, thi thể bị kéo lên rồi. Mã Thục ngơ ngác nhìn trên lầu. Dưới lầu, nắm dao bầu nữ nhân chậm rãi đi tới. Nguyên lai các ngươi ở nơi này. Tìm người kia sao? Ở chỗ này đây, giơ tay lên. Chỉ thấy trong tay nàng xách một viên máu chảy đầm đìa đầu người. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.